Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 355, Mỹ Diệu dẫn bóng. Giang Thần Hy đang chờ. Hắn hiện tại tựa như là một cái lô cốt đầu cầu. Bóng đá không chế tại dưới chân. Hắn đang chờ đợi đồng đội tới tiếp ứng. Sau đó lại triển khai tiến công. Hát cùng Morgan tại bao bọc Giang Thần Hy. Leicester thành thủ môn tiểu thư Marcel lại ý thức được càng lớn nguy cơ. Giang Thần Hy một khi thoát khỏi thành công, hay là thành công phân cầu về sau, trong cấm khu vực khác chính là mảng lớn lỗ hồng. Hắn lớn tiếng gọi hàng, muốn hai giữa trận hậu vệ lui về một cái, hình thành tầng thứ phòng thủ. Morgan lập tức trở về rút lui, hát một người phòng thủ Giang Thần Hy. Hắn hy vọng có thể quấy nhiễu hoặc là trì hoãn Liverpool thế công. Vì còn lại đồng đội trở về thủ tranh thủ thời gian. Hát thân cao mã đại. Thân cao đạt đến 191cm. Thân thể đối kháng năng lực rất mạnh. Bất quá, đã 31 tuổi nước Đức lão tướng di động chậm chạp. Giang Thần Hy đột nhiên cưỡng ép quay người. Đồng thời dùng thân thể gánh vác quay người chậm rãi hát. Cái này quay người lại, Giang Thần Hy tầm mắt khoáng đạt, lập tức thấy được đồng đội vị trí chạy. Sau đó một cước xinh đẹp nghiêng truyền chuyển di, đem cầu cho cánh trái giết đi lên Lallana. Lallana là Southampton tiền đội dài. Hắn là Pochettino chi kia Southampton mắt sáng nhất ngôi sao bóng đá. Thánh đồ huấn luyện viên trưởng đem Lallana định nghĩa vì trước trận người tự do. Mặc dù hắn chủ yếu vị trí là ở cánh trái, nhưng là hắn ủng có vô hạn khai hỏa quyền, có thể thoát cách mình cố định vị trí, tại bất kỳ địa phương nào phát động tiến công, mà lại phi thường khó được chính là có tương đương xuất sắc về truy năng lực cùng tốt đẹp năng lực phòng ngự. Tại Klopp dưới trướng, nặng điểm phát huy Lallana dạng này có thể công có thể thủ cầu thủ càng là nhận trọng dụng. Đặc biệt là tại tiến công một mặt, Lallana xuất sắc cước pháp cùng tầm mắt phát huy trọng yếu tác dụng. Lallana cầm banh tật tiến, hắn đột tiến khiến cho Leicester thành phòng thủ trọng tâm cấp tốc hướng cái này một bên nghiêng. Lallana nhạy cảm bắt được sự biến hóa này. Hắn chú ý tới Liverpool tiến công cánh phải hiện tại là một mảnh đất trống trải. Đem bóng đá ngang kéo một phát, tránh đi Simpson bên trên đoạt về sau. Lallana cổ chân lắc một cái, đem bóng đá truyền ra ngoài. Bóng đá ngang khóa vực sân bóng, trực tiếp đánh tới Leicester phòng tuyến cánh trái nội địa. Ở nơi đó, Salah ngay tại cao tốc trước chen vào. Salah huynh bộ ngừng cầu, xinh đẹp đem Lallana truyền xa cầu vững vàng ngừng lại, sau đó hướng phía trước dẫn bóng, thuận thế gia tốc, liền đem vội vàng từ trung lộ di chuyển địa điểm đóng quân tới Leicester hậu vệ trái Fuse bỏ lại. Đằng sau, xinh đẹp, khoáng đạt tầm mắt, xinh đẹp chuyển di cầu. Salah, cánh phải lỗ hổng. Leicester thành hậu vệ trái Fuse một bên tải về truy, một bên nhấc tay, hắn ra hiệu Salah nhận banh thời điểm việt vị. Salah tẩy dẫn bóng chạy thời điểm, cũng đang quan sát trọng tài biên, hắn cũng không rõ ràng chính mình có phải hay không việt vị. Nhưng là, nhìn thấy trọng tài biên không có nâng lá cờ, mà là thét chân mình chạy, trọng tài chính còi huýt càng là không có vang lên. Salah yên tâm, không có việt vị, tối thiểu nhất trọng tài không cho rằng hắn việt vị. Salah đã tiếp cận vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Hiện tại, Ai Cập người chỉ cần bên trong cắt liền tiến vào đến vùng cấm địa. Vừa mới bởi vì Lallana cầm banh mà phòng thủ phù hộ nghiêng. Không phải là sai chữ sai, Leicester thành phòng tuyến, theo Salah dẫn bóng tật tiến. Lập tức lần nữa ngược lại hướng phe mình bên trái nghiêng. Fields nhìn thấy trọng tài chính không có thổi việt vị. Hắn hiện tại đang liều mạng về truy. Mà Leicester thành hai giữa trận hậu vệ bên trong. Morgan cũng vội vàng chạy tới. Chỉ lưu tiếp theo giữa trận hậu vệ đang tại bảo vệ hướng cái này một bên di động Firmino. Phải hậu vệ biên Simpson thì nhanh lên đi phòng thủ Giang Thần Hy. Liverpool huấn luyện viên trên ghế Klopp hai tay ôm tại sau lưng. Nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, thần thái cướp đắc ý. Đây chính là trong khoảng thời gian này Liverpool tại trọng điểm diễn luyện sáo lộ. Đầy đủ lợi dụng hai cái đường biên đột tiến, không ngừng ngang chuyển di, đầy đủ điều động đối thủ phòng tuyến. Tại đối thủ mệt mỏi thời điểm, song tiền đạo chiến thuật hình thành trong nháy mắt nhân số ưu thế liền sẽ hiển hiện. Liverpool chân chính đại sát khí liền bắt đầu phát huy. Salah đối mặt nhào tới phòng thủ Morgan, chân phải có chút hướng vào phía trong cắt phát cầu. Thoạt nhìn là muốn chuẩn bị bên trong cát. Động tác này để Leicester thành phòng thủ cầu thủ lực chú ý đều bị hấp dẫn. Đây là một cái chuẩn bị ngang bên trong cắt sau sút gôn dự bị động tác. Ngang bên trong cắt về sau túi góc xa. Đây là Salah một cái trọng yếu đạt được thủ đoạn. Leicester thành từ sau vệ đến thủ môn lực chú ý đều bị Salah dưới chân động tác lục soát hấp dẫn. Ngay lúc này, Firmino đột nhiên ra tốc chạy tới. Salah, chuyền bóng, Salah chân phải một nhóm, đem bóng đá phát hướng về phía mình quen dùng chân trái. Chân trái lập tức bao trùm, bóng đá bay lên, không phải sút gôn, là chuyền bóng. Lúc này, mọi người mới chú ý tới Firmino đã xen kẽ đúng chỗ. Cẩn thận Brazil người, thủ môn Schmeichel hoảng sợ hô. Hắn vội vàng chuyển bước, chuẩn bị phủ kín Firmino khả năng sút gôn góc độ. Salah liền chính là một nửa cao cầu. Firmino nghiêng người hướng cầu môn, hắn vung lên chân phải, lại không có sút gôn. Hắn đưa chân đi ngừng cầu, chân phải dẫm cầu, thân thể có chút nửa chuyển, làm bộ muốn quay người rút bắn. Lại là đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá hướng phía sau mình một đập. Bóng đá từ phía sau hắn mo gần cửa nhỏ hối hả lướt qua. Bóng đá tại từ cầu phía trước cầu môn ẩn nấp xẹt qua. Tất cả Leicester thành cầu thủ đều coi là Firmino chọn sút gôn. Cứ việc hướng bên cầu môn tình huống dưới, sút gôn góc độ không lớn, nhưng là... làm gì cũng là một lần khó được gõ cửa cơ hội. Vạn nhất sút gôn tiến đây. Firmino rất sớm đã rời đi Brazil bản thổ thi đấu vòng tròn. Chức nghiệp kiếp sống phần lớn thời gian tại châu Âu. Cho nên, đây là một cái không phải điển hình Brazil cầu thủ. Cũng không lấy khoe khoang cước pháp lấy sưng. Đá bóng giảng cứu ngắn gọn thực dụng. Chính là bởi vì loại này đặc điểm. Đến mức Brazil trong nước fan bóng đá đều không quá ưa thích Firmino. Đương nhiên, cũng chưa nói tới chán ghét, chỉ là có chút không quá thưởng thức hắn đá Pháp. Chính là bởi vì như thế, ai cũng không nghĩ tới Firmino lại đột nhiên chơi linh như vậy xảo một chút. Tất cả Leicester cầu thủ đều bị hắn lừa gạt ở khi một đạo hồng sắc thân ảnh vọt tới bóng đá trước mặt thời điểm. Leicester thành Đan Mạch thủ môn Schmeichel lực chú ý còn tại Firmino dưới chân. Phòng bị hắn sút gôn đâu. Giang Thần Hy xuất hiện tại bóng đá trước mặt. Bên cạnh hắn là thất kinh theo tới hát. Nhưng là, tên này nước Đức lão tướng đã không có biện pháp nào. Hắn hoàn toàn theo không kịp Giang Thần Hy tốc độ cùng phản ứng. Khởi động thời điểm liền chậm nửa nhịp. Kết quả chính là bị Giang Thần Hy vững vàng cắm ở sau lưng. Đối mặt quay lại đây bóng đá, Giang Thần Hy gánh vác hát, không chút do dự, vung mạnh chân liền bắn. Bóng đá đột nhiên luồn lên, bỗng nhiên chui vào cầu lưới. Mortensen cao giọng hô. 1-0, hơn nửa hiệp phút thứ 31, làm khách Liverpool dẫn trước Leicester, một lần để cho người ta nhảy dựng lên vỗ tay tiến công phối hợp. Tiến công từ Giang phía trước điểm khống chế bóng bắt đầu. Giang phân cầu, Lallana xinh đẹp chuyển di cầu, Salah chuyển bóng, Firmino gót chân, cuối cùng, bóng đá trở lại giang nơi này. Hắn tại phía trước cầu môn đoạt điểm phá khung thành, vì lần này đặc sắc phối hợp vẽ lên dấu chấm tròn. Mỹ diệu tiến công phối hợp. Lyrico nói, quá đẹp. PS, cảm tạ đánh cá tiểu phu 885. Đường Môn Xuân thu khen thưởng. Trước định vị nhỏ mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.